Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 220 đã chết. Trong khoảng thời gian này, ở trên núi Chùa Miếu, Vô Vọng Tâm lại một lần an tĩnh lại, vốn tưởng rằng sự tình sẽ như vậy vẫn luôn liên tục. Vô Vọng cũng tạm thời từ bỏ muốn tiếp tục du lịch tâm tư, chính là hết thảy, đều bởi vì một cái gọi là bảo hộ thần mặt trăng sức bắt đầu rồi. Bảo hộ thần cái này tồn tại, là giống nhau tăng nhân đều khả năng không biết, nhưng là làm thần Phật trung thực tín ngưỡng giả, Vô Vọng phi thường rõ ràng, bảo hộ thần là cái gì, đương có người mang theo bảo hộ thần điếu trụy rời đi thời điểm. Vô Vọng tâm bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Vô Vọng không thể đủ dùng bình thường tâm tính đối đãi những cái đó đem thần mang đi người. Vô Vọng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, chính là hắn chính là vô pháp khống chế chính mình, cho dù là biết này hết thảy đều là sai, được đến bảo hộ thần người rời đi cái này địa phương, rồi lại ở một năm lúc sau đã trở lại. Vô Vọng hy vọng những cái đó bảo hộ thần không hề cùng người nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Cho nên Vô Vọng trong lòng, bốc lên nổi lên sát niệm mà ni sát niệm cùng nhau, liền rốt cuộc khống chế không được, mặc kệ Vô Vọng sau đó, thế nào nỗ lực đều làm không được. Sau đó Bối Kha Mạc xuất hiện, Vô Vọng lần đầu tiên nhìn thấy Bối Kha Mạc, liền biết người này cùng người bình thường là không giống nhau. Bối Kha Mạc thoạt nhìn phi thường bình thường, chính là thâm ngộ Phật tính người, xem người không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài mà thôi. Bởi vì không phải xem bề ngoài, Vô Vọng có thể xem Bối Kha Mạc càng thêm thấu triệt. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đi tới Chùa Miếu, bọn họ nói là vì suối nước nóng án tử tới. Vô Vọng biết, phía chính mình khả năng dần dần bại lộ, dù cho biết này đó. Vô Vọng như cũ vô pháp đình chỉ chính mình động tác. Thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm mon sơ ngày đó Vô Vọng gặp Bối Kha Mạc. Ở nước ôn tuyền liền, Bối Kha Mạc cũng không thu hút, chính là lại làm hắn cảm thấy, người này quang mang vạn trượng, dù cho không có liếc mắt một cái nhìn lại, hấp dẫn người địa phương. Vô Vọng cùng Bối Kha Mạc nói mấy câu, nội dung cũng không phải quá nhiều. Chính là trình thể cảm giác mà nói, Vô Vọng cảm thấy người này thực đáng giá làm bằng hữu. Ở kia lúc sau, Vô Vọng cơ hồ mỗi ngày đều ở nước ôn tuyền biên. Cùng Bối Kha Mạc cùng nhau nói chuyện, tựa hồ có thể làm hắn tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Mãi cho đến ngày đó, hai người ở trên núi tương ngộ thời điểm mà ni Bối Kha Mạc mang cho Vô Vọng. Lại là một loại hoàn toàn mới cảm giác. Nói tới đây, Kiều Phạn Âm xem như đang nghe minh bạch, lời trong lời ngoài ý tứ, chính là đang nói hắn cùng Bối Kha Mạc nói tới, chính là có thể cùng Bối Kha Mạc nói tới, này cũng không phải cái gì, nhất định phải tự thú lý do mới đúng. Vô Vọng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, tiếp tục yên lặng tụng kinh. Khang đội trưởng cảm thấy có chút xấu hổ, cái kia, Vô Vọng sư phó. Ngươi làm ra này hết thảy mục đích là cái gì? Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Khang đội trưởng, vừa rồi hắn không phải đều đã nói rõ ràng sao? Khang đội trưởng ngươi vừa rồi ngủ rồi sao? Vẫn là cái gì cũng chưa nghe được a? Hắn nói là bởi vì bảo hộ thần cái này tồn tại mà thôi, Khang đội trưởng có chút không hiểu gãi gãi. Đầu, vì bảo hộ thần cái này tồn tại, là có ý tứ gì? Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt, cảm giác chính mình cùng đối phương, giống như căn bản là không ở một cái kênh thượng. Lúc này, trầm mặc Bối Kha Mạc mở miệng, ta vẫn luôn đều đang nói, người này đối bảo hộ thần, có không tầm thường chấp nhất, bởi vì chấp nhất cho nên sinh ra chiếm hữu dục. Vô Vọng sư phó, đã dần dần rời xa chính mình Phật tâm cùng Phật tính. Hết thảy đều là bởi vì bảo hộ thần vốn dĩ chỉ là một cái khách quan tồn tại. Chính là Vô Vọng lại đem nó, cùng chính mình liên hệ ở bên nhau. Đối với bảo hộ thần quá độ chấp nhất, làm Vô Vọng làm ra không thể vãn hồi sự tình. Khang đội trưởng ho khan một tiếng, như vậy ngươi là như thế nào gây án? vô vọng đôi mắt chậm rãi mở, làm người cảm thấy cặp mắt kia, cái gì đều không có, mà loại này cái gì đều không có, cũng không phải lỗ trống cũng không phải vô thần, đó là một loại xem thấu một ít, cảm thấy hết thảy đều không quan trọng ánh mắt, người bình thường là vô pháp có được như vậy ánh mắt. Nhìn thấu hết thảy lại nói tiếp đơn giản, chính là làm được cũng không dễ dàng. Vô vọng hiện tại, trong lòng vô bi vô hỉ, cái gì đều nhìn thấu. Không hơn, giết chết cái thứ nhất người chết Khang Đình, cũng là vô vọng biết, những người này trở về một cái bắt đầu mà thôi. Khang Đình ngày đó buổi tối uống lên không ít rượu, đối với Khang Đình tới nói, bảo trì thần trí thanh tỉnh tương đối khó khăn, cho nên cũng làm vô vọng, có cơ hội thừa dịp, vốn dĩ vô vọng là không tính toán, đối những người này động thủ, chỉ nghĩ muốn đem bảo hộ thần phải đi về. Chính là vô vọng thấy được, mang theo bảo hộ thần người. Thế nhưng như vậy không kiêng nể gì uống rượu. Ở vô vọng xem ra, Khang Đình hết thảy hành động, chính là một loại đối với thần miệt thị. Loại này miệt thị là vô vọng không thể chịu đựng. Vừa vặn tốt lúc ấy Khang Đình, cũng vừa lúc đi tới suối nước nóng bên cạnh. Sát khí cùng nhau liền rốt cuộc thu không được. Phản ứng lại đây thời điểm, vô vọng đã đem Khang Đình giết chết. Ngày hôm sau vô vọng mới hồi phục tinh thần lại, chưa từng có quá tội ác cảm, kia một khắc che trời lấp đất mà đến, cũng chính là ở kia một ngày, Phó Học Bân đi tới đỉnh núi chùa miếu, giống nhau bảo hộ thần điếu trụy, giống nhau đi tới nơi này chơi đùa, giống nhau chỉ là một người bình thường, giết chết Phó Học Bân lúc sau, vô vọng biết chính mình không có cách nào quay đầu lại. Nếu không thể quay đầu lại, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, mãi cho đến chính mình giết chết hôm nay xuất hiện người chết Đàm Càng. Vô vọng nội tâm đã không thể thừa nhận rồi, tội ác cũng hảo, tâm ma cũng thế, đều tra tấn vô vọng, làm vô vọng không có cách nào bình tĩnh đối đãi chính mình tín ngưỡng. Vô vọng biết, chính mình động thủ kia một khắc, tựa hồ cũng đã mất đi chính mình tín ngưỡng, mất đi tin tưởng Phật tư cách. Cũng mất đi chính mình vốn dĩ. Kiên trì lâu như vậy yên lặng, Khang đội trưởng thở dài một tiếng. Chỉ là bởi vì một cái bảo hộ thần điếu trụy, thật sự đến nỗi làm được như vậy sao? Khang đội trưởng cảm thấy, vô vọng hành vi chính mình hoàn toàn không thể lý giải. Một cái điếu trụy, sao có thể đủ làm một người? Sát niệm tùy theo dựng lên đâu? Đây là hoàn toàn không có lý do gì tình huống mới đúng. Vậy ngươi thật là xem thường, một người đối với nào đó đồ vật chấp niệm ẩn ni kiều phản âm lạnh lùng nhìn. Đối diện ngồi vô vọng, một niệm thành ma một niệm thành Phật, người này vào nhầm ma đạo, kỳ thật bất quá chỉ là nhất niệm chi gian. Giết người ở tin tưởng Phật người thoạt nhìn, quả thực chính là không thể tha thứ tội lỗi, liền tính là phóng hạ đồ đao, tâm ma không thể biến mất. Tâm cũng vô pháp như là phía trước giống nhau bình tĩnh. Vô vọng nhập ma, vì cái gì, kiều phản âm bọn họ đã nghe được không sai biệt là mần ni giết người động cơ. Cũng là vì tồn tại tâm ma quấy phá, thần tín ngưỡng, có thể là vô vọng cấp chính mình tìm được một cái cớ mà thôi. Khang đội trưởng nghiêm túc ghi lại, vô vọng theo như lời, giết người quá trình, cùng bọn họ tại hiện trường vụ án phát hiện hết thảy. Tiến hành tương đối lúc sau, phát hiện thật là không sai chút nào, Khang đội trưởng đến bây giờ, vẫn là cảm thấy không thể tin được, vô vọng thế nhưng sẽ giết người, vô vọng cái này sư phó, thường xuyên sẽ đến dưới chân núi trong thành thị, cho nên cùng Khang đội trưởng cũng coi như là tương đối quen thuộc. Một khi nơi này đụng tới cái gì, có người tổn thương án tử, vô vọng luôn là sẽ đứng ở một bên. Nói hy vọng cho mọi người giảm bớt thống khổ, chẳng sợ chính mình làm sự tình, khả năng cũng không có tác dụng, nhưng là nhân thiện chi tâm, ai đều có thể đủ cảm nhận được, Khang đội trưởng không thể tin tưởng, như vậy một cái nhân từ tăng nhân, có một ngày sẽ là giết người hung thủ, kiều phản âm nhìn bối Kha Mạc sườn mặt, tổng cảm thấy lúc này đây, bối Kha Mạc biểu tình có chút không đúng, căn cứ vô vọng cách nói. Ở hắn không biết thời điểm, chỉ sợ Vô Vọng cùng Bối Kha Mạc đã lén Liêu Quá rất nhiều lần. Vô Vọng lời nói cử chỉ, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, người này cụ bị Phật cùng ma hết thảy tính chất đặc biệt. Như vậy tính chất đặc biệt, cũng trở thành hấp dẫn mọi người, trở thành hắn bằng hữu quan trọng nhất lực hấp dẫn. Điểm này thượng xem, Kiều Phạn Âm xác thật là kém cỏi rất nhiều. Bối Kha Mạc nhìn bên kia, ngồi giảng thuật chính mình giết người quá trình người, như thế nào cũng không thể đủ bình phục tâm tình của mình. Vô Vọng, người này là Bối Kha Mạc cho rằng, chính mình gặp được một cái Phật, chính là hiện tại Bối Kha Mạc mới phát hiện, chính mình bên người chưa bao giờ sẽ tồn tại cái gì Phật, như vậy chính mình thật sự có thể quá bình phàm người sinh hoạt sao? Bình tĩnh cùng chính mình lão công cùng nhau, giáo dục chính mình sắp sửa xuất thế hai tử, Phật còn đều sẽ bởi vì chính mình tâm ma mà nghĩ sai thì hỏng hết nhập ma. Càng không cần phải nói là người thường. Vô Vọng hành động, làm Bối Kha Mạc cảm thấy, thế giới này, xa xa so nàng nghĩ đến muốn phức tạp một ít. Bối Kha Mạc nhìn Vô Vọng, nhìn thật dài thời gian, Vô Vọng che chắn rất Bối Kha Mạc ánh mắt, tiếp tục giảng thuật chính mình phạm tội quá trình. Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc, Vô Vọng, ba người ba cái ý tưởng. Khang đội trưởng dùng một giờ thời gian, mới ký lục xuống dưới Vô Vọng toàn bộ phạm tội quá trình. Còn có phạm tội thời điểm, trong lòng suy nghĩ sự tình, không thể không cảm thán, Vô Vọng thật là thực sẽ quan sát, tất cả đều ký lục hoàn thành lúc sau. Khang đội trưởng trừ bỏ thở dài, vẫn là thở dài, Vô Vọng sư phó, xem ra ngươi hình pháp là không thể tránh được, Vô Vọng như cũ là ôn hòa cười. Thật sự không biết, hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự ở chuộc tội. Bối Kha Mạc bị Kiều Phạn Âm lôi kéo, cùng nhau cùng Khang đội trưởng rời đi phòng thẩm vấn. Chính là bọn họ vừa mới đi ra phòng thẩm vấn, liền nghe được bên trong truyền đến phi thường kịch liệt va chạm thanh. Khang đội trưởng vội vàng mở ra phòng thẩm vấn môn, Vô Vọng nằm trên mặt đất, trên đầu máu tươi chảy ròng đã hơi thở thoi thóp. Khang đội trưởng hoảng sợ, vội vàng phân phó cảnh sát kêu xe cứu thương lại đây. Vô Vọng nâng lên tay, ý bảo Khang đội trưởng, không có gì tất yếu phiền toái người khác. Vô Vọng sư phó, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Khang đội trưởng đối với Vô Vọng hành vi, phi thường không hiểu. Vô Vọng sắc mặt, bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ có chút tái nhợt. Như cũ là ôn hòa tươi cười, xuất hiện ở Vô Vọng trên mặt, ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, vô luận làm ra cái gì đều không có biện pháp vãn hồi. Chính là, đã làm ra sự tình, nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì, ta giết người. Lấy mệnh tương liều chết có thừa, cô kia cũng không cần làm như vậy a. Vô Vọng sư phó, ngươi một cái người xuất gia, như thế nào chấp niệm như vậy trọng. Vô Vọng nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua bên kia đứng Bối Kha Mạc, chấp niệm trọng chỉ là một cái phương diện. Nhất giá trị quan trọng là, ta đã động phàm tâm ân ni, ta đã không xứng, làm một cái tăng nhân tồn tại, cho nên ta cần thiết muốn lấy chết tạ tội, hy vọng Phật Tổ có thể khoan thứ ta tội nghiệt, ở Phật Tổ trước mặt thấy được những người đó, ta sẽ tiếp tục chuộc tội. Khang đội trưởng nhìn hơi thở thoi thóp Vô Vọng. Sư phó, câu cửa miệng nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi thế nhưng đã biết chính mình tội nghiệt, vì cái gì không chuộc tội đâu? Vô Vọng nhắm mắt lại, tựa hồ muốn trốn tránh cái gì? Ta không có cách nào trở lại lúc ban đầu bản tâm ân ni, liền tính là đã biết chính mình tội nghiệt, cũng không có cách nào chuộc tội, bởi vì ta đã, không hề là phía trước chính mình. Vô Vọng chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi. Khang đội trưởng thở dài một tiếng, nhắm lại hắn đôi mắt, Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua bên người Bối Kha Mạc, phi thường để ý Vô Vọng lời nói. Động phàm tâm, thuyết minh Vô Vọng đã thích một người, mà người này ở Vô Vọng nói chuyện sau khi chết, tuy rằng hoàn toàn không có biểu tình, lại bị Vô Vọng nhìn thoáng qua. Kiều Phạn Âm liền biết, Vô Vọng đối Bối Kha Mạc, có cùng đối đãi bằng hữu không giống nhau tâm tư. Quả nhiên bị Kiều Phạn Âm đoán được, người này đối Bối Kha Mạc, thật là tồn tại đến không được tâm tư. Chính là bởi vì như vậy tâm tư, vô vọng lựa chọn, không đi đối mặt chính mình sai lầm, tử vong đối đãi này hết thảy. Đây là Kiều Phạn Âm không nghĩ tới. Kiều Phạn Âm cũng không biết, vô vọng như vậy chấp nhất. Tiểu Âm, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi, tận mắt nhìn thấy đến. Vô vọng chết ở chính mình trước mặt, Bối Kha Mạc không biết, chính mình có thể dùng cái dạng gì biểu tình, tiếp tục đối mặt án này. Hung thủ không phải nàng tìm được, là chính mình đi tìm tới. Nào đó trình độ thượng xem, chính mình hẳn là thua. Bối Kha Mạc thấy được vô vọng tử vong, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Khang đội trưởng mang theo người, điều tra toàn bộ chùa chiền, tìm được rồi vô vọng lưu lại đồ vật. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, tính toán rời đi nơi này ngày đó. Khang đội trưởng mang theo đồ vật, tới cửa tìm được rồi bọn họ. Bối Kha Mạc, đây là vô vọng sư phó để lại cho ngươi đồ vật. Ta cảm thấy cần thiết lấy lại đây cho ngươi. Vô vọng sư phó đã chết, án này cũng có thể đủ rồi kết. Các ngươi cũng đi rồi. Đột nhiên cảm thấy cái này địa phương, giống như không có gì ý tứ từ khang đội trưởng trong tay. Tiếp nhận tới cái này bao vây, Bối Kha Mạc trong lòng có chút nghi hoặc, thứ này, vì cái gì sẽ để lại cho ta? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nói ngắn lại mặt trên viết tên của ngươi, ta liền lấy lại đây cho ngươi. Bối Kha Mạc làm cho khang đội trưởng mặt, đem mấy thứ này mở ra, bởi vì vô vọng là trước án tử người chết, mặc kệ thế nào mấy thứ này, đều không phải tùy tùy tiện tiện lấy đi liền có thể. Vạn nhất xuất hiện cái gì tân vấn đề, bọn họ thật sự chính là hết đường chối cãi. Khang đội trưởng phất phất tay, chỉ là một ít hương mà thôi, ta cầm đi một cây làm chứng cứ, cái khác nếu vô vọng sư phó nói cho ngươi. Như vậy ngươi liền lưu lại đi, còn có một phong thơ, cũng là cho ngươi, ta không trải qua ngươi đồng ý. Xem qua tin nội dung, khang đội trưởng thở dài một tiếng. Vô vọng sư phó sở làm hết thảy, ta là hoàn toàn không thể lý giải. Các ngươi lúc này rời đi, có thể là lựa chọn tốt nhất đi. Hy vọng nơi này về sau có thể bình tĩnh trở lại. Bối Kha Mạc mở ra kia chương trắng tinh trang giấy, nhìn mặt trên viết nói. Hết chương.